Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1510. Thanh kiếm dị xét, ma đao tàn khuyết biến thành hai luồng sáng một trái một phải xoay tròn quanh hai thân hình trên tế đàn âm dương trắng đen, phát ra tiếng ngân bi thương như đứa con xa nhà thật lâu quay về, thấy phụ mẫu trưởng bối đã mất. Tình cảm bi thương đau khổ đó uyển chuyển kích động cảm nhiễm người xung quanh. Đó là tình cảm kiếm tổ, đao tổ lộ ra ngoài chứ không phải thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết. Đinh Hảo mơ hồ biết thân phận hai thân hình trên tế đàn âm dương trắng đen chắc là chủ nhân cũ của hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Nếu không thì hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không thể nào kích động, bi thương như vậy. Thật đáng tiếc, tuy hai người đó có thực lực cường đại hơn các tiên xung quanh rất nhiều nhưng rốt cuộc không thể thoát khỏi vận mệnh chết chóc. Có lẽ đây là bi ai của tiên nhân. Đinh Hảo bước trên bậc thang đi lên đỉnh cao tế đàn âm dương trắng đen. Đứng khoảng cách gần rốt cuộc thấy rõ hình dạng của hai người là một nam một nữ, nhân vật tiêu sái phong độ tuyệt thế. Hai người tuổi cỡ 30, ngồi xếp bằng trên đỉnh tế đàn âm dương trắng đen, mặt mũi sống động như còn sống. Đinh Hảo mơ hồ cảm thấy khuôn mặt nam nhân hơi quen, nghĩ kỹ thì đó là lần đầu kiếm tổ lộ ra hình dạng trong tiểu thế giới của thanh kiếm dị xét. Khuôn mặt đó của kiếm tổ giống y như nam nhân trước mắt Đinh Hảo. Khi đó đao tổ còn khinh thường bảo kiếm tổ dùng hình tượng chủ nhân ngày xưa để gặp người. Bây giờ xem ra lúc trước Đinh Hảo đoán đúng, hai người này là chủ nhân cũ của hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Ánh sáng tiên đạo mạnh mẽ, liên miên bất tận tuôn trào từ cơ thể hai người này tựa như biển cả khiến mọi người lảo đảo. Có thể tưởng tượng lúc trước hai người còn sống thì thực lực khủng bố biết bao, cường giả tinh giai mình thường không thể so sánh. Hai đoàn sáng hiện ra từ thanh kiếm dị xét, ma đao tàn khuyết biến thành hai hình người. Là hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ như trẻ con lảo đảo quỳ trước hai thân hình, gục xuống mặt đất gào khóc. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ là hồn thể, ảo ảnh thân hình mơ hồ nhưng có giọt nước mắt rơi, tình cảm khó nén. Cảm xúc kịch liệt đối với hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ không phải chuyện tốt, bọn họ chưa hồi phục lại. Tuy có thể rời khỏi thanh kiếm gì xét, ma đao tàn khuyết nhưng không giữ được thời gian lâu, nếu không sẽ giảm thực lực. Kiếm tổ hét to: Chủ nhân, kiếm nhi đã trở lại. Kiếm tổ ôm nam nhân áo trắng tuấn tú. Đao tổ nức nở quỳ trước mặt nữ tiên áo đen. Đám người kim thiền, chư tiên, đại vượng vương, phương thiên dực, ôn đa tình ngạc nhiên, không ngờ bên cạnh Đinh Hảo có linh hồn như vậy tồn tại. Ảo ảnh một nam một nữ rõ ràng là thị tòng của nam nữ tiên vương trên tế đàn âm dương trắng đen từ thời đại tiên cổ tồn tại đến bây giờ vẫn chưa chết là đẳng cấp hóa thạch, nắm giữ nhiều bí ẩn, công pháp. Hèn gì Đinh Hảo nhanh chóng nổi bật, có lẽ sau lưng có công lao của hai linh hồn này. Đinh Hảo không giải thích nhiều. Lúc này dù có lộ ra thân phận hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cũng không sao. Đinh Hảo định tiến lên an ủi thì bỗng có thanh âm vang lên: Si Nhi đừng khóc. Là giọng nam nhân dịu dàng như gió xuân, làm người nghe kiềm không được sinh ra cảm giác tin tưởng. Kiếm tổ đang gào khóc cơ thể run rẩy, ngước nhìn nam nhân tuấn tú áo trắng. Kiếm tổ mừng rỡ nói: Chủ nhân, người còn sống. Tốt, tốt quá, làm ta sợ muốn chết. Đám người kim thiền, phương thiên dực, ôn đa tình, Đinh Hảo giật nảy mình. Trời, nam tiên vương áo trắng còn sống sao? Nhưng cơ thể nam tiên vương áo trắng không nhúc nhích, không có dao động sự sống phát ra. Đang lúc đám người kim thiền, chư tiên, đại vượng vương, phương thiên dực, ôn đa tình, Đinh Hảo thắc mắc thì nam tiên vương áo trắng bỗng từ từ mở mắt ra, khuôn mặt đông cứng nở nụ cười dịu dàng như ngọc. Nam tiên vương áo trắng nâng tay vuốt đầu kiếm tổ như phụ thân hiền lành, trong mắt chứa thân thiết. Không lẽ nam tiên vương áo trắng thật sự sống? Đám người chư tiên, đại vượng vương, phương thiên dực, đinh hảo miệng lưới khô khốc. Nhưng nhìn kỹ thì thấy cơ thể nam tiên vương áo trắng vẫn đông cứng, không nhúc nhích. Hình ảnh mọi người thấy là một hình dạng mơ hồ như hồn thể trong người nam tiên vương áo trắng làm ra động tác kia. Chủ nhân, người, phong ấm tiên hồn. Tại sao? Với tu vi của người có thể tránh cho chiến tranh tai họa này, tại sao phải lựa chọn như vậy? Phù phù phù. Giờ phút này kiếm tổ khóc như đứa con nít, nước mắt linh hồn lan xuống. Si Nhi đừng khóc. Vương Dương Minh ta sinh trong thiên địa này nhưng không thể bảo vệ sinh, không thể dốc hết sức giúp đỡ. Nếu thiên địa hủy diệt thì ta có kéo dài hơi tàn cũng vô nghĩa. Hồn thể trong người nam tiên vương áo trắng mỉm cười vuốt đầu kiếm tổ, nói: nếu ta tự chém một đao kéo dài hơi tàn sẽ bị người thừa cơ hội làm hại. Lực lượng tiên nguyên của ta sao có thể cho thứ đê tiện hèn hạ kia đánh cắp? Kiếm tổ bi thương khóc sống. Chủ nhân, hu hu hu. Một giọng nữ như tiên âm êm tai vang lên. Các ngươi trở về chính là lúc đôi phu thê không tồn tại trong tiên cổ hoàn thành lời hứa ngày xưa. Trong cơ thể nữ tiên vương áo đen cũng xuất hiện hồn thể ôm linh hồn đao tổ, ánh mắt nhìn hướng đám người kim thiền, chư tiên, đại vượng vương, phương thiên dực, ôn đa tình, đinh hảo. Nữ tiên vương áo đen hỏi: hậu nhân của đôi phu thê kia hôm nay đã đến. Đinh hảo ngẩn ra tiến lên một bước nói: bái kiến tiền bối. Ánh mắt hồn thể nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen cùng nhìn đinh hảo, không có chút uy nhiếp, khí thế, chỉ bình tĩnh quan sát đánh giá. Nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen thu lại tầm mắt quay sang nhìn nhau, gật gù. Nam tiên vương áo trắng gật đầu, mỉm cười nói: huyết mạch đao kiếm song thánh thể thất tinh tạo hóa chi đồng, ngọc trong thạch nhập trong người, tu hai mạch lực lượng băng hỏa, lại lĩnh ngộ đao kiếm chân ý, không tệ, ngươi rất giỏi. Nữ tiên vương áo đen gật đầu, nói: đáng quý là áp chế lực lượng bản thân không độ độ kiếp, sự quyết đoán kiên nhẫn này làm ta phải khen. Đinh hảo tim đập chân run. Hiện tại nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen chỉ là hồn thể nhưng nhìn thấu mọi vũ khí bí mật của đinh hảo cực kỳ đáng sợ. Nếu năm xưa khi nữ tiên vương áo đen còn ở đỉnh cao thì hai người cường đại, khủng bố đến cỡ nào? Vua trong tiên có thể hiểu lệnh ngàn vạn tiên nhân chắc chắn là tồn tại trí cao. Thực lực như nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen nhưng vẫn không chạy thoát kiếp nạn năm xưa, có thể tưởng tượng u minh chân tiên khủng bố biết mấy. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: loạn thế cuồng đao. Thực hiện: huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1511. Nhưng tu vi của ngươi quá yếu, không đủ để đấu với người kia. Nam tiên vương áo trắng nói: nếu cho ngươi đủ thời gian có lẽ sẽ có sức chiến đấu, bây giờ thì đáng tiếc. Nữ tiên vương áo đen mở miệng hỏi: thế cuộc bên ngoài thế nào? Đinh hảo không biết nên nói sao, kể lại năm tháng bây giờ cách thời đại tiên cổ, thiên địa biến đổi, số lượng cường giả tiên đạo trong thiên địa. Hồn thể nam tiên vương áo trắng sắc mặt hơi dịu lại: ra là vậy, cũng không phải không có cơ hội. Tiểu anh, thế gian không có bữa tiệc nào không tan, đừng khóc lóc. Ngươi và ta có duyên phận, năm xưa ta khiến đôi phu phụ từ không gian không biết mang ngươi đi là hy vọng ngươi có thể trường tồn cùng thế gian thay ta nhìn khắp vĩnh hằng. Tuy thân thể ngươi đã bị trận chiến tàn phá nhưng cơ duyên xảo hợp được thể xác ma đao của chủ ma đao ngày xưa. Mặc dù có tàn khuyết nhưng càng hơn thể xác xưa, chủ nhân mới của ngươi là rồng trong cõi người, phải biết quý trọng. Nữ tiên vương áo đen ôm đao tổ vào lòng thi thầm thân như tỉ muội. Ngày thường cá tính Đao Tổ Kiêu Kỳ giờ khóc sướt mướt, như đứa trẻ kinh hoàng, hoảng hốt. Hồn thể nam tiên vương áo trắng mỉm cười quay đầu nhìn nữ tiên vương áo đen, nói: thì ra hy vọng còn tồn tại trong thế gian. Ngươi tên là Đinh Hảo đúng không? Tốt, nếu ngươi đến theo lời hẹn thì phu thê chúng ta sẽ ban cho ngươi tạo hóa. Ánh mắt nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen giao nhau, mỉm cười trong mắt quyến luyến tình cảm như đôi tình nhân yêu say đắm. Chớp mắt hồn thể nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen chui ra cái xác bay lên hư không, biến thành hai đốm sáng đáp xuống, nhập vào cơ thể Đinh Hảo. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình giật nảy mình. Đinh Hảo cũng ngây người. Đinh Hảo cảm giác có hai luồng lực lượng kỳ lạ nhập vào cơ thể, một trước một sau vào hạ đan điền, trung đan điền, dung nhập vào thập nhị chính kinh, lục kỳ mạch chi trung quán thông tất cả. Cuối cùng lực lượng kết hợp với hạt sống huyền khí trong hạ đan điền, trung đan điền. Hạ đan điền là tiên quang trắng, huyền khí băng giá màu bạc chậm rãi dung hợp cùng nó. Trong trung đan điền là tiên quang màu đen, hạt sống huyền khí viêm diễm từ từ dung hợp cùng. Trong phút chốc Đinh Hảo không hiểu ra sao biến đổi này có tác dụng gì. Dường như lực lượng của hắn không có gì tăng cường nhờ hai tiên quang này. Giọng nam tiên vương áo trắng vang bên tai mỗi người: lại đi sâu vào, có người đang chờ các ngươi, người đó sẽ trả lời nhiều câu hỏi cho các ngươi. Đi đi, đoàn người đến sau, vận mệnh thế giới lục đạo do các ngươi gánh vác. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ gào khóc, đua lòng muốn chết. Trên tế đàn âm dương trắng đen, cơ thể nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen hoàn toàn mất ánh sáng, hồn thể biến mất, xem như hoàn toàn chết. Ánh sáng tiên đạo pháp tắc vốn liên miên tuôn trào chớp mắt biến mất sạch, lực lượng hắc ám bắt đầu xâm nhập. Tế đàn âm dương trắng đen phát ra tiếng răng rắc nứt ra từng cái khe, sắp sụp xuống. Có gió thổi qua. Cơ thể đại đế vũ nhân tộc, nữ tiên vương áo đen hóa thành cho bụi biến mất trong không trung. Cùng lúc đó, mấy ngàn xác cường giả tiên nhân vây quanh tế đàn âm dương trắng đen cũng như hạt cát sụp xuống thành bụi đất. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo há hốc mồm nhìn. Như thể khi hai luồng sáng nhập vào người Đinh Hảo thì mảnh đất lành trong thế giới hắc ám mất đi lực lượng chống đỡ, chớp mắt vụn vỡ. Hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chảy lệ biến thành ánh sáng nhập vào thanh kiếm xì xét, ma đao tàn khuyết. Lòng Đinh Hảo máy động cất thanh kiếm xì xét, ma đao tàn khuyết vào cơ thể. Đám Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình cùng nhìn hướng thân thể Đinh Hảo. Đinh Hảo nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận một lúc nhưng vẫn không phát hiện có gì đặc biệt. Đinh Hảo lắc đầu, nói: chúng ta tiếp tục vào sâu bên trong đi. Mới rồi vị tiện bối kia nói có người chờ chúng ta ở sâu bên trong, đi xem đi. Có lẽ nhiều bí ẩn sẽ giải mở. Hơn nữa ta cảm ứng được đại đế vũ nhân tộc ở ngay đằng trước. Đám Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương thấy vậy đành tập trung tiến tới trước. Đoàn người bay lên cao lao nhanh vào sâu trong tiểu thế giới. Ngoái đầu nhìn lại, vị trí tế đàn âm dương trắng đen lúc trước đã hoàn toàn bị lực lượng hắc ám xâm nhập, gió xít gào, mọi dấu vết hai nhân vật tuyệt thế để lại không còn. Có lẽ từ nay về sau trừ đám người Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo ra trên thế giới không ai biết từng có hai nhân vật phong hoa tuyệt đại tồn tại, sẽ không biết nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen đã hy sinh những gì cho thế giới tiếp tục tồn tại. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo đi đường hết sức im lặng. Trong đầu Đinh Hảo vang giọng kiếm tổ: bọn họ để lại tiên chủng cho ngươi. Đinh Hảo mặt không biểu tình hỏi: cái gì? Tiên chủng gì? Chủ nhân của ta từng nổi tiếng thiên hạ, hiệu lệnh các tiên vào cuối thời đại tiên cổ, là nhân vật số 1 trong phương thiên địa đó. Lúc ấy thiên phủ tám chân tiên đã chết, là thời đại U Minh chân tiên độc tôn tai họa. Chủ nhân chúng ta bỗng nhiên vùng lên, ngay mặt công kích, từng tổn hại nặng U Minh chân tiên. Nếu không thì mọi thứ ở thời đại tiên cổ đã chấm dứt sạch sẽ, làm gì có mấy thứ như ngày hôm nay. Giọng kiếm tổ vẫn chất chứa bi thương, lần đầu tiên lão chủ động nói lên lai lịch thân thế của mình. Kiếm tổ cực kỳ tôn sùng nam tiên vương áo trắng. Kiếm tổ và đao tổ vốn là binh khí do hai tiên vương rèn ra, dùng tinh huyết tiên đạo đầu quả tim ôn dưỡng cuối cùng sinh ra linh trí, một loại giống như linh hồn. Tiếc rằng trong mấy trận đại chiến cuối thời đại tiên cổ binh khí phá vỡ, hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ chìm trong giấc ngủ say, bọn họ không biết chuyện sau này thế nào. Khi hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ lấy lại ý thức thì đã ở trong hang động bên vách núi đằng sau núi Vấn Kiếm Tông. Nam tiên vương áo trắng nhắc đôi phu phụ không tồn tại trong thời không chắc là Đinh Thánh Án, Vũ Khuyên Thành. Tuy hai tiên vương từng kinh diễm một thời nhưng không phải đối thủ của U Minh chân tiên, nhìn mọi thứ trong mảnh đất chôn tiên này thì các tiên nhân trận doanh quang minh cuối cùng vẫn thua. Dù là nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen cũng không thể nghịch thiên. Cái gọi là tiên trùng tức là tinh nguyên cảm ngộ tiên đạo tinh thuần nhất ngưng ủ thành hạt sống trồng vào trong hạt sống huyền khí của ngươi, mở ra cánh cửa đường tiên đạo. Ngày sau khi ngươi bước vào cảnh giới tiên thực lực sẽ tăng vọt như mặt trời lên cao trong thời gian ngắn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1512. Đao tổ giải thích rằng: vậy là tương đương tiểu đinh tử ngươi kế thừa y bát tiên đạo của hai tiên vương. Đinh Hảo nghe đao tổ nói trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ nay về sau ngươi chính là chủ nhân thật sự của chúng ta. Tiểu đinh tử ngươi kế thừa y bát tiên đạo của hai tiên vương tương đương với kéo dài dấu vết, ý nghĩa bọn họ tồn tại trên thế giới này. Kiếm tổ tiếp tục bảo: nhưng đừng xem thường hai hạt giống tiên đạo, bây giờ ngươi không cảm giác được gì, sau này bước vào cảnh giới tiên sẽ khai quật ra nó ảo diệu vô cùng. Hai vị tiên vương đã không thể trở về, không còn gặp được bọn họ. Kiếm tổ nói câu cuối tràn ngập bi thương. Hừ, ngươi cần gì khóc lóc như nữ nhân. Hai vị tiên vương đấu cả đời, ăn ăn oán oán, các loại hiểu lầm, phân phân hợp hợp, cuối cùng có thể biến can qua thành tơ lụa, đôi bích nhân kết thành uyên ương. Có lẽ đời này bọn họ không còn gì lưu luyến, thấy cơ hội nghịch chuyển tương lai từ người tiểu đinh tử, bọn họ mỉm cười ra đi. Đao tổ cố nén lòng đau khổ, trách kiếm tổ: lão già nhà ngươi đừng làm chủ nhân mất mặt. Kiếm tổ câm nín. Đinh Hảo lắng nghe biết đây đều là quá khứ của nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen, là câu chuyện vừa đặc sắc vừa cảm động. Trắng đen không chung đường, hai tiên vương một đen một trắng hiển nhiên ngày xưa từng đối địch, cuối cùng kết thành người thân, chắc chắn là câu chuyện khắc cốt minh tâm. Âm âm âm âm âm. Phía trước lại có khôi lỗi hắc ám chiến ngấu công kích. Chiến đấu lần nữa mở màn. Đinh Hảo dốc sức ra tay, không chút che giấu. Mọi người hợp tác oanh giết tiến lên. Phía trước bắt đầu có biến đổi kỳ lạ. Gió lốc lực lượng hắc ám xít gào đã biến mất, thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Hơi thở hắc ám dính đặc như không thể xóa tan bị ngăn cách, gần như chất lỏng phủ lên mặt đất. Ba thân hình nguy nga đứng trong hắc ám phát ra lực lượng kinh người. Là ai? Lại là khôi lỗi hắc ám chiến ngấu sao? Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, đi Hảo chậm rãi đến gần, dần thấy rõ mặt mũi thân hình ba người. Đây là... Đinh Hảo ngạc nhiên ngây như phỗng, có tia chớp xẹt qua trong đầu. Đinh Hảo không thể ngờ sẽ thấy vị tồn tại này ở đây. Đinh Hảo tìm kiếm lão thần đế biến mất khỏi thế giới, ai ngờ thấy người trong chốn này. Chư tiên giật mình kêu lên. Còn có đại đế trước kia của vũ nhân tộc. Trong ba bóng người hắc ám có một cường giả vũ nhân tộc có 16 đôi cánh, người đen như mực nhuộm, mặt dữ tợn nanh tranh, là cường giả ngày xưa của vũ nhân tộc. Thú nhân tộc và vũ nhân tộc có giao tiếp sư nên Chu Cương Liệt biết người này là đại đế vũ nhân tộc đời trước, từng là nhân vật uy chấn cửu thiên thập địa khá sứ. Còn có á thánh của tộc ta. Biểu tình đại vượng vương trầm trọng, sát khí lượn lờ tỏ rõ gã cực kỳ tức giận. Quả nhiên trong ba người có một người ba đầu sáu tay, xem bề ngoài là cường giả của viên tộc, cao ba trượng, lông đen cứng như kim thép, toàn thân đen thui, bao gồm vũ khí như dính mực nước. Đây là một vị tiên hiền của thú nhân tộc, được gọi là Á Thánh, cơ so địa vị cao, tương đương với đại đế của vũ nhân tộc, thần đế thần đình của nhân tộc. Đinh Hảo nhìn lão thần đế, từ mặt mũi nhận ra thân phận của lão. Trong tranh vẽ ở thần đình phương Đông có nhiều bức tranh lão thần đế giữ lại hình ảnh huyền lực. Đây là một vị nam nhân trung niên, nhìn mặt ngoài giống Đinh Thánh Thán 8-9 phần nhưng vì toàn thân đen như than giống cương thi nên không quá đẹp trai, hơi dữ tợn. Ba người rõ ràng là ba thủ lĩnh cường đại nhất, quyền thế cao nhất của thần ăn đại lục ngày xưa. Bây giờ bọn họ đứng im, mất linh hồn, quanh thân lượn lờ sát ý sắc bén. Lực lượng hắc ám phun ra nuốt vào trong cơ thể bọn họ, ba người như ác ma giết óc. Bốn phía có gió tê o, hơ o y cỏ lay gì là bọn họ sẽ mở mắt thức tỉnh giết chóc ngay. Đinh Hảo phát ra thần thức quan sát cử ly xa, thất tinh tạo hóa chi đồng vận chuyển, từng ánh mắt mục thiên dưỡng hay như xích thần vươn ra ngoài. Những người khác không vội hành động, tự thi triển thần thông quan sát từ xa. Đinh Hảo ra kết luận: đã mất sự sống, đã chết từ lâu. Ba thân hình trông khí thế vô song, có sát ý, khí thế khôi lỗi hắc ám chiến ngấu khác không có. Nhưng sự thật là ba người đã chết, không chút sự sống, không thể chiến đấu giống khôi lỗi hắc ám chiến ngấu khác, trông như ba pho tượng đen. Ánh mắt thất tinh tạo hóa chi đồng xuyên thấu vỏ ngoài ba thân hình, nhìn thấu bên trong xương cốt nội tạng đều biến mất, như da người bên trong trống rỗng. Mọi người khẳng định đây không phải điêu khắc, là chân thân của ba tồn tại đỉnh cao. Năm xưa bọn họ đột ngột biến mất trong thiên địa vào lúc quyền thế lên đỉnh cao nhất thành bí ẩn nhiều năm. Không ngờ hôm nay tại đây bọn họ xuất hiện với cách như thế này. Rõ ràng ba người bị lực lượng hắc ám thẩm thấu đã hoàn toàn chết. Đây là giá y phệ nguyên tinh cắn nuốt căn nguyên thi thể, bọn họ chết vào tay U Minh chân tiên. Kiếm tổ lên tiếng: khi còn sống chắc là giây phút nào đó trong cơ thể bọn họ bị trồng hạt sống hắc ám nên bất giác bị lực lượng hắc ám thẩm thấu. Ban đầu không dễ phát hiện, đợi đến hậu kỳ dù nhận ra cũng bất lực. Lý trí dần bị lực lượng hắc ám khống chế, hoàn toàn sa đọa. Người Đinh Hảo run lên. Đinh Hảo nghĩ ngay đến trong cơ thể cá heo nhỏ manh manh cũng bị trồng hạt sống hắc ám, nhưng nó là hậu duệ chân thần chưa hoàn toàn bị cắn nuốt căn nguyên. Trước khi hạt sống hắc ám hoàn toàn trưởng thành đã bị phát hiện, hạt sống hắc ám bị tru sát, cá heo nhỏ manh manh may mắn sống tiếp. Dù là vậy nhưng manh manh mất ký ức, suýt chút nữa là huyết mạch đứt đoạn. Đây là cách ký sinh của U Minh chân tiên. Hắn sống từ thời đại tiên cổ đến bây giờ, mỗi một đời sẽ ký sinh trong cơ thể của người khác, như đoạt xá mới hưởng tuổi thọ vô tận. Tiếc rằng dù là cơ thể nhân kiệt kiêu hùng thiên tài đương thời cũng sẽ già đi, U Minh chân tiên buộc phải đổi thể xác, giống như ve sầu lột xác. Kiếm tổ tiếp tục bảo: năm xưa tiên cổ hỗn loạn, từng có nhiều tiên nhân bị kiếp nạn. Có một đoạn thời gian lực lượng hắc ám nhắm vào chủ nhân của ta, nhưng chủ nhân là vạn ốt phô kinh diễm, trong cơ thể trồng hủy diệt thần kiếm. Một khi có lực lượng hắc ám xâm nhập vào, sắc mặt âm trầm sẽ tự động chém giết, tự hủy thể xác, thà làm ruộng cũng không sống thừa.

Không đúng, công pháp luyện thể đó không có lực lượng hắc ám tà ác. Sau khi cuồng đao Trương Phàm tu luyện thậm chí triệu hoán ra ảo ảnh đồ đằng cổ thần. Một tia chớp xẹt qua đầu óc Đinh Hảo. Đinh Hảo nhận ra một điều. Đinh Hảo thử hỏi: ngươi, các hạ chính là U Minh Chân Tiên? U Minh Chân Tiên? Ha ha ha ha ha ha. Người ngồi trên ngai lửa đen phát ra tiếng cười quái dị, nói: phải thi sao? Không phải thi sao? À đúng rồi, đám tiểu tiên thực lực yếu đối các ngươi đến đây là muốn giao dịch hắc án. Ha ha ha ha ha ha, đúng là một đám ngô ngốc đáng thương. Giao dịch cái con khỉ. Đại vượng vương bước lên một bước, sát khí sôi sục toàn thân, nói: chúng ta đến để giết ngươi, nếu ngươi là U Minh Chân Tiên thì chịu chết đi. Lúc trước thi thể hắc án của A Thánh Thú nhân tộc làm hai tiên nhân đại vượng vương Chu Cương Liệt tràn ngập địch ý với U Minh Chân Tiên. Nếu nói lúc trước đại vượng vương Chu Cương Liệt theo Đinh Hảo đối phó lực lượng hắc án vì lực lượng hắc án có khả năng uy hiếp chủng tộc của hai người, đó là khả năng có lẽ, còn bây giờ là tử thủ. Thú nhân tộc là một chủng tộc sống như hải tộc, vững tin vào tín ngưỡng của mình. Vì á thánh kia có uy vọng rất cao trong thú nhân tộc, thú nhân xem mình là con cháu của á thánh. A, người ngồi trên ngai lửa đen có vẻ khá bất ngờ, cúi đầu suy tư giây lát sau nói: thì ra là một đám ngu ngốc không biết tự lượng sức mình, xem như có chút cốt khí. Nghĩ tình các ngươi có lẽ là truyền nhân của bằng hữu ta, cút đi, hôm nay không giết người, các ngươi rất may. Giọng điệu người ngồi trên ngai lửa đen nói chuyện dịu đi. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo nghe xong ngây ra. Trước đó Đinh Hảo đã suy đoán một điều, khẽ hỏi: hay các hạ không phải là U Minh Chân Tiên? Người ngồi trên ngai lửa đen nhìn Đinh Hảo, đột nhiên gã phát hiện điều gì kinh ngạc nói: thú vị, thì ra ngươi chính là người hai tên kia chờ đợi. Gieo tiên trùng vào cơ thể ngươi. Thú vị, chập chập, ta suýt bỏ qua. Tiểu tử, nếu ngươi hỏi ta có phải là hỏa công làm loạn tiên giới thời đại tiên cổ không thì đúng là ta. Thật sự là U Minh Chân Tiên. Đinh Hảo ngây người. Nhưng giây sau hắn bắt giữ được ẩn ý trong câu nói của người ngồi trên ngai lửa đen. Người ngồi trên ngai lửa đen công nhận gã là hỏa công được Huyền Thiên Tông nhận làm tùy tùng thiếp thân, nhưng không thừa nhận mình là U Minh Chân Tiên. Nhưng trong các tin tức Đinh Hảo biết được thì hỏa công chính là U Minh Chân Tiên, là hỏa công đánh lén Huyền Thiên Tông tổ các tiên, hủy diệt tám chân tiên, đảo điên chín lưỡng cực tạo hóa tiên quả, dẫn lực lượng hắc ám khiến lục đạo thiên đạo tan vỡ. Không lẽ truyền thuyết có gì sai lầm? Đinh Hảo thăm dò: tiền bối, có ẩn ý gì? Người ngồi trên ngai lửa đen ngửa đầu cười to bảo: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười như đá vàng va chạm kích động lực lượng hắc ám xung quanh sôi sục. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo phải vận công chống cự mới không bị tiếng cười kia chấn thương. Mấy chục giây sau tiếng cười ngừng bặt. Người ngồi trên ngai lửa đen nhìn Đinh Hảo, nói: người hai tên kia chọn quả nhiên thú vị. Ha ha ha ha ha ha, thế nhân đều bảo ta là U Minh Chân Tiên nên nhận thì có sao. Dù gì thế gian này trước giờ không có thứ gì tốt. Nhưng nếu đoạn năm tháng đó đã rất xa xôi, ngươi là một người thú vị, ta không ngại nói ra sự thật thời gian hắc ám kia cho ngươi biết. Đinh Hảo không kiêu ngạo bình tĩnh nói: chúng ta rửa tai lắng nghe. Người ngồi trên ngai lửa đen không thèm nhìn ai khác ngoài Đinh Hảo, dường như đã rất lâu gã không giao lưu với sinh linh nào, mới đầu nói chuyện lúc ngừng khi nghỉ. Thời đại tiên cổ là thời đại cực kỳ phồn hoa, các tiên tồn tại trên thế gian, tiên đạo phồn thịnh. Ta khi đó còn là người phàm chưa bước vào tiên giới, ở trong mắt các tiên tựa như con kiến. Nhưng ta có lòng hướng đạo, rất y, e, nơ định. Qua vô vàn khó khăn ta được đi theo Huyền Thiên Tông tổ vạn tiên, đây là may mắn từ xưa đến nay chưa hề có. Trừ tám chân tiên ra ta là đối tượng nhiều người hâm mộ. Ta cho rằng đại nghiệp tiên đạo đã mở, tuy không phải đệ tử của Huyền Thiên Tông nhưng theo bên cạnh hắn sẽ có ngày chân thành đến, đá vàng mở, có thể học tiên đạo. Doan thời gian đầu ta không dám lơ là, cung kính hầu hạ Huyền Thiên Tông và tám đệ tử được đến một ít truyền thừa tiên pháp. Hễ có thời gian là ta khắc khổ tu luyện chưa từng làm biếng. Nhưng sau này ta dần phát hiện mình không có thiên phú tiên đạo, bất cứ tiên đạo pháp môn ở trong tay đệ tử nào rất nhanh sẽ dung hội quán thông, còn ta cứ mãi không thể lĩnh ngộ, tư chất siêu thấp. Huyền Thiên Tông không quá để ý, truyền dạy pháp môn tiên đạo cho tám đệ tử cũng không giấu riêng ta, còn rút thời gian ra chỉ dạy cho ta. Nói đến thì Huyền Thiên Tông còn kiên nhẫn với ta hơn là tám đệ tử, tiếc rằng mãi khi tám vị đệ tử xuất sư tung hoành thiên hạ thành tựu vinh diệu tám chân tinh thì ta chưa bước vào cánh cửa tiên cảnh. Ta dần chết tâm với tư chất của mình, không tu luyện Huyền Tông nữa. Mãi đến một ngày ta mơ hồ phát hiện mình có chút thiên phú tu luyện cơ thể, ta tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Thiên kiếp giáng xuống, lôi vân rèn luyện thân thể, dùng xác thịt tu hành thành tựu tiên vị trở thành người số một từ xưa đến nay. Đây đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu tùm. Sau khi vào tiên đạo ta tu luyện cơ thể vẫn siêu nhanh, Huyền Thiên Tông không tiếc tự mình ra tay tìm thiên tài địa bảo cho ta tu luyện cơ thể. Huyền Thiên Tông còn tự luyện tiên đan, giúp ta lần mò cách luyện thể. Cuối cùng ta dùng uy lực cơ thể đấu với tiên nhân cao giai thành người thành tiên đặc biệt nhất trong thời đại tiên cổ. Ta vô cùng cảm kích Huyền Thiên Tông, hắn thành tựu ta là hắn kiên nhẫn chỉ dạy ta. Với địa vị của Huyền Thiên Tông có thể kiên nhẫn đối xử với một tên đầu bếp như ta, ha ha ha ha ha ha, ta cảm thấy danh hiệu tổ vạn tiên là danh bất hư truyền, ai ngờ. Người ngồi trên ngai lửa đen nói đến đây lửa đen nhấp nháy bập bùng, tâm tình gã có vẻ rất kích động, tức giận. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1515. Ai biết thì ra cái gọi là tổ vạn tiên mới là nguồn lực lượng hắc ám thật sự. Hắn giúp ta, nâng đỡ ta, kiên nhẫn ai dỗ ta, thỏa mãn tất cả nhu cầu tu luyện của ta, không phải vì tình sư đồ. Là hắn xem trọng cơ thể ta, cái xác mạnh mẽ có một không hai xưa nay. Ha ha ha ha ha ha, ta biết ngay tại sao có nhiều người muốn trở thành đệ tử tùy tùng của hắn nhưng hắn chọn người ngu độn như ta làm tùy tùng. Thì ra hắn sớm nhìn ra thể chất thiên hoang chiến thể tuyên cổ hiếm có của ta. Trời sinh ta vô vọng tu luyện hơi thở huyền đạo, là thể chiến thần dùng xác thịt thành tiên. Hắn bồi dưỡng ta trợ giúp ta tu luyện là vì tuy hắn là tổ vạn tiên nhưng không thể bước vào vĩnh hằng, không thể đạt đến toàn thân 108 huyệt khiếu đại viên mãn gần hết tuổi thọ. Hắn rơi vào hắc ám, tu luyện hắc ám, muốn trộm căn nguyên của người ta, chiếm thể xác người khác kéo dài sự sống. Ta là thể xác hắn tỉ mỉ chọn lựa, một cơ thể có sức chiến đấu tiên nhân cao giai. Một khi Huyền Thiên Tông thành công là hắn có thể trùng kích tiên cảnh đại viên mãn chân tính bước vào vĩnh hằng. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo nghe đến đây giật mình không nói nên lời. Câu chuyện này khác với lịch sử, các loại truyền thuyết, thậm chí là đảo điên hiểu biết của mọi người. Huyền Thiên Tông tổ vạn tiên thánh nhân trong truyền thuyết lại là nguồn gốc hắc ám. Người ngồi trên ngai lửa đen tiếp tục bảo: ha ha ha ha ha ha, thật ra không chỉ là ta, tám đệ tử chỉ là trái cây hắn vụn vén bồi dưỡng, chờ đến lúc thích hợp, trái cây chín là bắt đầu kế hoạch hái của hắn. Ha ha ha ha ha ha, Lúc đó tuy ta phát hiện ra sự thật nhưng cảm niệm ăn đức của hắn nên không chống cự, giao cơ thể cho Huyền Thiên Tông. Ta cảm thấy nếu Huyền Thiên Tông đã có ơn lớn với ta, như phụ thân thì muốn một thân thể cũng không là gì. Ha ha ha ha ha ha, ai ngờ ta nghĩ tình nhưng hắn thì không, sau khi lấy được cơ thể ta, lưu giữ cơ thể già nua của mình thì hoàn toàn chôn giấu bộ mặt thật Huyền Thiên Tông, lấy hình dạng của ta xuất hiện trên thế gian. Sau đó có tin đồn Huyền Thiên Tông bị Hỏa Tông ám toán bỏ mạng, Hỏa Tông tai họa thiên hạ. Huyền Thiên Tông cho rằng sau khi đoạt xá là linh hồn của ta tan biến, nhưng chính hắn cũng không biết chỗ bí ẩn của thiên hoang chiến thể. Huyền Thiên Tông không biết rằng linh hồn ta luôn trong thân xác, một nơi hắn không cách nào phát hiện. T.A. nhìn tất cả những gì Huyền Thiên Tông đã làm. Khi ta phát hiện Huyền Thiên Tông mới là nguồn gốc hắc ám, khi hắn đẩy mọi tội lỗi lên người ta, khi hắn đánh lén đệ tử ngày xưa, ha ha ha ha ha ha, cái gọi là tám chân tiên chỉ là một đám hồ đồ bị hắn giết, lấy căn nguyên tiên đạo thành chất sinh dưỡng cho hắn. Đám người chố mắt líu lưới, tim đập chân run nghe người ngồi trên ngai lửa đen kể. Đây là bí mật lớn nhất hôm nay. Sự kiện lớn kinh trời. Sự thật thời đại tiên cổ bị hủy diệt là như thế này sao? Ngẫm nghĩ cảm thấy thật khó tin nhưng nghe thì hợp tình hợp lý, không có bất cứ sơ hở. Cho đến có ngày hắn ra tay với nàng, ta không nhịn được nữa. Cả đời ta cảm kích mọi chuyện Huyền Thiên Tông làm cho ta, nguyện trả giá mọi thứ của mình để báo đáp hắn. Dù bị hắn chồng vào tiếng xấu, lấy đi thể xác thì có sao? Nhưng mỗi người có thứ mình phải bảo vệ, giới hạn của ta là nàng. Khi người ngồi trên ngai lửa đen nhắc đến nàng, Đinh Hảo cảm giác được mặt gã lộ nụ cười dịu dàng trong một thoáng. Người ngồi trên ngai lửa đen tiếp tục bảo: khi Huyền Thiên Tông quyết định làm hại nàng, ta đau khổ van xin tranh luận với hắn. Huyền Thiên Tông rất giật mình vì ta chưa chết, còn ở trong thể xác. Hỏa Tông dùng bí pháp định luyện hóa ta, hẳn không thể giết ta ngay. Huyền Thiên Tông không thèm nói gì với ta. Lúc đó ta mới biết trong lòng Huyền Thiên Tông không có tình cảm, hoàn toàn lạnh băng. Vì vậy ta đối kháng tranh giành với Huyền Thiên Tông. Ta ở trong cơ thể đó thời gian quá lâu nên hiểu biết thiếu sót sư phụ của Huyền Thiên Tông, biết nhiều bí ẩn của hắn. Ông trời đã định ta là chủ nhân cơ thể này, vì vậy ta trả giá cực đắt suốt cuộc đuổi hắn ra khỏi thể xác mình. Đáng tiếc ta vẫn không thể cứu nàng, ta bất lực nhìn nàng Hương Tiêu Ngọc Vấn. Ta chỉ có thể dùng bí pháp hắc ám giữ lại thần hồn để nàng trong trạng thái không sống không chết. Nghe đến đây trong đầu Đinh Hảo lói tia chớp, hỏi: Minh Nguyệt Tiên? Ý người nói là Minh Nguyệt Tiên. Người chính là người bí ẩn mỗi năm sẽ đi xem Minh Nguyệt Tiên. Đinh Hảo đột nhiên hiểu người trước mắt là người bí ẩn mà Đại Ma Vương Tà Nguyệt nói, nhưng tại sao lần này gã không đi gặp Minh Nguyệt Tiên? Điều này giải thích tại sao trong tám chân tiên chỉ có Minh Nguyệt Tiên sống sót trong trạng thái kia, còn bảy tiên nhân khác đã chôn vùi trong dòng sông lịch sử thành cát bụi. Đinh Hảo bắt đầu tin tưởng lời người ngồi trên ngai lửa đen nói, vì mọi chuyện đều giải thích thông ăn khớp với nhau. Sợ là không ai ngờ trận tai họa thời đại tiên cổ che giấu bí mật đó, ngoại lệ duy nhất là nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen. Vì phút cuối trước khi nam tiên vương áo trắng tán biến bảo có người chờ Đinh Hảo. Hiển nhiên người nam tiên vương áo trắng nói là người ngồi trên ngai lửa đen, tức là Hỏa Công trong truyền thuyết. Từ đó thấy được thân phận thật sự của U Minh Chân Tiên không phải Hỏa Công mà là Huyền Thiên Tông. Tất cả mọi người thời đại tiên cổ đã bị tổ phản tiên lừa gạt. Rõ ràng sau này nam tiên vương áo trắng mới biết là qua miệng của Hỏa Công. Bọn họ ở trong mộ chôn tiên thời gian dài, đều là nhân vật tuyệt thế, chắc chắn có giao lưu cùng nhau. Tiếc rằng khi nam tiên vương áo trắng, nữ tiên vương áo đen biết chuyện thì đã muộn. Ngươi cũng biết Mịnh Nguyệt.

thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1517. Đây đúng là cơ duyên cho cuồng đao Trương Phàm. Cuồng đao Trương Phàm có thể tu luyện thập hoàng thể tôn công, có lẽ vì thể chất giống như hỏa công. Sau khi hỏa công độ kiếp tu luyện đến mức tận cùng gần như bất tử, Huyền Thiên Tông còn thèm muốn xác thịt của hỏa công thì biết uy lực công pháp thập hoàng thể tôn công mạnh cỡ nào. Nếu cuồng đao Trương Phàm có thể đạt đến một bước này, gã sẽ là thành viên quan trọng trong trận doanh đối kháng U Minh Chân Tiên. Nếu có ngày nào hắn tu luyện thành công thì kêu hắn nhìn Minh Nguyệt thay ta đốt ba nén nhang thơm cho ta đi. Ai đời ta có thể đi. Hỏa công dứt lời, bùm, lực lượng hắc ám tăng vọt, hỏa công biến thành quả cầu lửa hắc ám nhanh chóng lao ra, bay nhanh ra ngoài tiểu thế giới, tốc độ siêu mau chớp mắt đã biến mất. Hỏa công lớn tiếng hú dài, Minh Nguyệt, ta đến đây. Trong tiếng hú có sự bi thương giải thoát. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo giật nảy mình, cảm giác được tiếng hú của hỏa công ẩn chứa ý chết. Tuy nhiên hỏa công nắm giữ lực lượng hắc ám quá mạnh, khi gã ra khỏi mộ chô tiên sẽ tạo thành trùng kích khủng bố có thế giới thiên đạo, nơi gã đi qua không biết bao nhiêu sinh linh phải chết. Đi xem thử. Đinh Hảo quát một tiếng đuổi theo hỏa công. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình theo sát Đinh Hảo. Chớp mắt đã tới lối ra tiểu thế giới. Mọi người thấy trong phạm vi mấy trăm dặm cường giả vũ nhân tộc bị lực lượng hắc ám bức xạ nổ bùm bùm, không có sức chống cự. Kiến trúc thần điện thi nhau sụp đổ. Hỏa công như luồng sáng bay hướng di tích thất hải, nhưng gã mới bay ra mấy trăm dặm đã vô cùng yếu ớt. Hỏa công cười to bảo, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc có ngày hôm nay, ta có thể đi dưới ánh nắng. Minh Nguyệt, nàng có thấy không? Rốt cuộc ta đi ra thế giới hắc ám lạnh băng kia, đi ra thế giới nàng không thích. Cơ thể hỏa công như miếng băng mỏng lộ dưới ánh nắng gắt, chớp mắt tan chảy, từng lũ hơi thở hắc ám ngày càng nhạt, bị hóa tan. Lửa đen bao phủ toàn thân hỏa công hoàn toàn biến mất. Ánh nắng chiếu rọi, hỏa công nở nụ cười, cơ thể gã thành làn khói tan biến trong thiên địa. Rốt cuộc hỏa công không thể gặp Minh Nguyệt Tiên một lần trước khi chết. Khi đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo chạy đến nơi, vội vàng phong ấn những lực lượng hắc ám tan ra. Tuy nhiên mảnh đất nghiêm ngặt, bí mật nhất vũ nhân tộc đã thành vùng đất chết. Lần này vũ nhân tộc tổn thất trầm trọng, không chỉ mất hai cường giả tiên đạo mà vô số tinh anh cũng chết đi. Vương thành hoang tàn, trong đoạn thời gian dài vũ nhân tộc khó thể nổi lên. Không ai đồng tình vũ nhân tộc. Chủng tộc chìm đắm trong giết chóc, chinh phục rốt cuộc bị vận mệnh trừng phạt. Đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, đi hảo quay về thần điện vũ nhân tộc, lại vào mộ chôn tiên. Mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ thấy thể xác các tiên nhân, lực lượng hắc ám khủng bố, ngoài ra không phát hiện được gì. Rõ ràng là Huyền Thiên Tông không ở trong tiểu thế giới này. Đinh Hảo thấy hơi thất vọng. Đinh Hảo bày trận pháp giám sát trong bãi tha ma chôn tiên, cùng đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình rời đi. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua trăm năm. Linh khí triều tịch, pháp tắc trong thiên địa này hầu như sắp đến trạng thái viên mãn, sinh linh càng cường đại hơn. Thậm chí xuất hiện một ít trẻ sơ sinh từ trong bụng mẹ đã vào tiên thiên cảnh. Đương nhiên các sinh linh mới này không phải hạt gơ, y, o, nơ, gơ, dơ thiên phú siêu đẳng. Có người nghi ngờ trong thời đại lục đạo luân hồi sắp khép kín trọng sinh, những đứa bé mới sinh rất có thể là các cường giả tiên đạo đã chết trọng sinh. Qua 100 năm nay có vô số người chọn độ tiên kiếp tiến vào cảnh giới tiên. bây giờ tiên nhân đã không xem như tồn tại hiếm thấy trong thế giới. Các cường giả của các chủng tộc tu luyện siêu nhanh trăm năm từ trẻ sơ sinh tu luyện thành tiên nhân không quá hiếm thấy. Có một vị thiên tài xuất thân từ Đại Tôn Môn chỉ mất 40 năm là trở thành tiên nhân, lập kỷ lục tu luyện mới của thế giới. Tốc độ tiến bộ thực lực kiểu này vượt xa thần thoại võ đạo Đinh Hảo. Trong trăm năm này Đinh Hảo vẫn không độ kiếp. Thực lực của Đinh Hảo vẫn còn giữ lại ở đỉnh thần cảnh. Nhưng Đinh Hảo vẫn là tồn tại mạnh nhất thế giới này. Với sức chiến đấu đỉnh thần cảnh không biết Đinh Hảo đánh bại bao nhiêu là cường giả cảnh giới tiên. Đặc biệt một vài hậu bối mới lên cảnh giới tiên chưa trải qua thời đại Đinh Hảo đại sát tứ phương chúa tể thiên hạ, không phục người chỉ là đỉnh thần cảnh nhưng có thể chiếm ngôi báo sức chiến đấu số một thiên hạ. Bọn hậu bối nổi lên khiêu chiến, những người mới bước vào cảnh giới tiên kéo sau tới khiêu chiến Đinh Hảo. Nhưng không ai có thể đánh bại Đinh Hảo. Sau này thậm chí không người nào qua nổi một chiêu của Đinh Hảo. Dù là kỳ tài dùng 40 năm vào cảnh giới tiên cũng chỉ bị Đinh Hảo nói một chữ đã đánh bay ra mấy ngàn dặm. Thực lực thật sự của Đinh Hảo thành ẩn số của thế giới, không ai biết tại sao hắn không bước vào cảnh giới tiên, không người hiểu thấu thực lực mạnh nhất của Đinh Hảo cường đại đến đâu. Tuy nhiên không còn ai dám khiêu chiến Đinh Hảo. Những cường giả đã vào cảnh giới tiên từ lâu như đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình thực lực bây giờ đã đến mức độ siêu phàm nhập thánh, vẫn là tồn tại hô mưa gọi gió trong thế giới này. Tuy nhiên khoảng cách bước vào vĩnh hằng vẫn rất xa xôi. Cuộc lúc đó, phân chia cách cục thiên hạ của các đại thế lực biến đổi rất lớn. Nhân tộc Bắc vực Vô Tận Đại Lục hầu như là thiên hạ của Vô Tận Đại Lục. Trên Vấn Kiếm Sơn Mạch có 1.000 tiên nhân tỏa chấn, là đại tông môn số 1 thiên hạ, thực lực đỉnh cao. Vấn Kiếm Tông trở thành lực lượng mạnh nhất thế giới thiên đạo. Ngang ngửa với Vô Tận Đại Lục là Tiên Hoàng Cung, hoàn toàn thay thế Yêu Thần Cung trở thành thế lực yêu tộc mạnh nhất Bắc vực. Vì hôn ước giữa Đinh Hảo và Tạ Giải Ngữ cung chủ Tiên Hoàng cung nên Vấn Kiếm Tông Tiên Hoàng cung đồng khí liên chi, nói là một thể cũng không quá đáng. Từ 20 năm trước Tạ Giải Ngữ đã vào cảnh giới tiên, huyết mạch chân hoàng trở ngược về viễn tổ, thực lực sâu không lường được. Tạ Giải Ngữ ức chế quá lâu trước khi độ kiếp nên một bước đạp qua cảnh giới tiên có thể nói là tích lũy sâu dày, thực lực tăng trưởng rất nhanh. Chẳng qua trong hơn 20 năm Tạ Giải Ngữ gặp 6 lần thiên kiếp, mỗi lần đều thành công vượt qua. Tạ Giải Ngữ trở thành cường giả cảnh giới tiên, vượt qua đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượng Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình. Tạ Giải Ngữ được xem là cường giả mạnh nhất cảnh giới tiên đạo, chỉ đứng sau quái thai thiên cổ Đinh Hảo chưa thành tiên nhưng đè ép các tiên nhân ngộp thở. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1518. Đinh Khả Nhi cai quản thiên phủ Nam Hoang cũng bước vào cảnh giới tiên uy chấn một phương. Trong thời gian này Đinh Hảo nhiều lần mang doanh nghiệp cô ai về trái đất đoàn tụ với phủ mẫu. Đinh Khả Nhi có tâm tình thiếu nữ, mấy năm trước nàng gặp nhiều gian truân nên mới lạnh như tuyết. Bây giờ có Đinh Hảo gánh vác tất cả, Đinh Khả Nhi dần trở về cá tính nhị tầm lém lỉnh, 200 tuổi đối với tiên nhân chỉ xem như là thời kỳ thiếu nữ. Đa số thời gian Đinh Khả Nhi ở lại trái đất làm bạn cùng phụ mẫu. Yêu chủ số 1 Nam Hoang Ôn Đa Tình thầm mến Đinh Khả Nhi đã lâu, hớn hở đi trái đất mấy lần. Sau khi Ôn Đa Tình bước vào cảnh giới tiên thoát khỏi phàm thai, không còn hình dạng yêu tộc, bản thể biến thành người nên không ngăn cách chủng tộc. Đinh Hảo không có ý kiến gì, tùy Đinh Khả Nhi quyết định. Trong Vấn Kiếm Tông, đám người Lý Lan, Tây Môn Thiên Tuyết cũng bước chân vào cảnh giới tiên. Tây Môn Thiên Tuyết sinh một bé trai cho Đinh Hảo, là con trai thứ nhất của hắn. Đinh Hảo mừng rỡ đặt tên là Đinh Xuân Thu, rất là thương yêu. Đinh Xuân Thu có thiên phú siêu cao, di truyền bề ngoài của phụ mẫu, anh tuấn siêu phàm. Vài người nhiều chuyện bình luận Đinh Xuân Thu là si nam số 1 vô tận đại lục. Bây giờ Đinh Xuân Thu 16 tuổi đã là cường giả thần cảnh, vừa đẹp trai tài roi giàu có trên thế giới. Đinh Xuân Thu có gia thế bất phàm, vào cảnh giới tiên chỉ là vấn đề thời gian. Rất có thể Đinh Xuân Thu sẽ phá vỡ kỷ lục tu luyện của kỳ tài 40 năm bước vào tiên cảnh. Trừ Đinh Xuân Thu, Đinh Thiên Sương ra Tạ Giải Ngữ, Lý Y Nhược sinh bé gái, Đinh Hạo đặt tên là Bạch Kỳ Phong. Hai người con giá năm nay mới 15 tuổi đã trổ mã thiên kiều bá mị, về diện mạo, khí chất, thiên phú đều đứng đầu đương thời, là hòn ngọc quý của toàn vô tận đại lục. Đinh Lạc Tuyết, Đinh Linh Phong được gọi là tiên nữ, danh tiếng xinh đẹp lan xa. Đặc biệt Đinh Lạc Tuyết kết thừa địa vị tiên hoàng cung của mẫu thân, quyền thế ngập trời. Đinh Linh Phong là thánh nữ của hải tộc Thất Hải, không kém hơn Đinh Lạc Tuyết. Hai nàng và Đinh Thiên Sương được gọi là ba thiên kim của Đinh gia, cũng là ba nữ nhân có quyền thế kinh khủng nhất thế giới thiên đạo. Mấy năm nay người đến cửa cầu hôn đạp mòn đường vẫn kiếm sơn mạch. Đinh Hảo không đồng ý. Ba thiên kim là báu vật trong tim Đinh Hảo, hắn hy vọng các nàng có thể tự bình chọn vận mệnh. Đinh Hảo thu nhận vài đệ tử đều có thành tựu phi phàm. Nhậm Tiêu Giao cũng đã thành tiên nhân. Tuy Nạp Lan Du Hiệp không thể tu luyện nhưng gã phù hợp với thiên địa, theo thời gian trôi qua đã thành cường giả tam khiếu cảnh giới tiên. Nạp Lan Sơ ở trong cơ thể Nạp Lan Du Hiệp tu luyện huyền chiến thắng quyết, thần hồn cường đại sánh bằng tiên nhân. Từ khi có được tiên khí hình người, Nạp Lan Du Hiệp Đinh Hảo vẫn không sử dụng lực lượng trong đó. Bây giờ tiên nhân trải rộng thế giới thiên đạo, tiên khí Nạp Lan Du Hiệp đã không có uy lực gì. Đinh Hảo chú ý nhất là cuồng đao Trương Phàm. 60 năm trước Đinh Hảo hoàn toàn luyện hóa lực lượng hắc ám trong lửa đen, biến nó thành hoa sen lửa trắng giao cho cuồng đao Trương Phàm, hoàn tiện thập hoàng thể tôn công. Quả nhiên, sau 5 năm cuồng đao Trương Phàm tu luyện cơ thể dẫn động thiên kiếp, vạn trưởng lôi kiếp lôi vân rèn luyện thân thể. Cuồng đao Trương Phàm thành cường giả thứ 2 tu luyện cơ thể bước vào cảnh giới tiên từ vạn ốt xô đến nay. Ví dụ này mở ra cánh cửa cho các thể tu trong hãn hải sâm lâm. Đinh Hảo, cuồng đao Trương Phàm cùng nhau nghiên cứu áo nghĩa biến đổi trong thập hoàng thể tôn công ra một phòng ngự có thể thực hành, truyền khắp thể tu hãn hải sâm lâm. Lục tục có người dùng lực lượng cơ thể đỉnh cao dẫn động thiên kiếp bước vào cảnh giới tiên. Biến cố này khiến nguyên hãn hải sâm lâm sôi trào. Đám thể tu hãn hải sâm lâm tìm thấy hy vọng vô tận. Thế giới này rốt cuộc có con đường tu luyện thứ hai. Rất nhiều sinh linh võ giả không có thiên phú trong đạo tu luyện huyền khí chuyển sang tu luyện cơ thể, tự thành hệ thống mới. Hãn hải sâm lâm thành thánh địa, cơ thể thành tiên. Trên thần ăn đại lục biến đổi càng lớn hơn. Thực lực thần đình phương đông gấp gáp tăng trưởng, hồi phục từ cơn u o cơn o bạo động, chấn ra thiên hạ. Mấy thần vương, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, nhiều đệ tử thiên tài của tộc Đinh thì lần lượt vào cảnh giới tiên. Hoa Ma kiếm có truyền thừa Nam Minh Ly Hỏa đạo xem như mấy trăm năm mài một kiếm, một bước lên trời. Uy lực thể chất Nam Minh Ly Hỏa rất kinh người, bây giờ Hoa Ma kiếm và huyên đệ Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ được gọi là cường giả đỉnh cao ba chân tiên thần đỉnh. Vũ nhân tộc trái ngược với tất cả. Trăm năm trước vũ nhân tộc bị đám người Kim Thiền, Chư Tiên, Đại Vượn Vương, Phương Thiên Dực, Ôn Đa Tình, Đinh Hảo trừng phạt, hai cường giả tiên đạo chết đi, rồi lại gặp trời phạt, thế lực tụt dốc không gượng dậy nổi. Địa bàn vũ nhân tộc liên tục giảm bớt, trở thành thế lực hạng ba. Vì năm xưa vũ nhân tộc gây nhiều ác duyên nên sống không vui vẻ gì. Thế lực thú nhân tộc, hải tộc tăng trưởng nhiều, bước vào thời kỳ hưng thịnh. Trong thế giới thiên đạo, nếu bình chọn thế lực nào tăng trưởng nhanh nhất, khủng bố nhất trong 200 năm qua thì không phải Vẫn Kiếm Tông hay Thần Đình Phương Đông, Hải tộc, Thú Nhân tộc mà là thế lực mới nổi trong Trung Thổ Thần Châu Vô Tận Đại Lục. Bạch Y Thần Triều. Chủ Bạch Y Thần Triều chính là Bạch Y Vương Mục Thiên Dưỡng. Khởi bước từ một tiểu châu nhỏ Vị Châu, trong vòng 2 năm Bạch Y Thần Triều tăng vọt, hầu như nắm giữ lãnh thổ toàn bộ Trung Thổ Thần Châu Vô Tận Đại Lục. Trung Thổ Chiêu Thiên Thần Điện ngày xưa đã sớm bị mọi người lãng quên, Bạch Y Thần Triều thay thế vào đó. Bạch Y Vương Mục Thiên Dưỡng uy chấn một phương, nhiều người xem gã là Đinh Hảo thứ hai. Vì cho đến hôm nay Mục Thiên Dưỡng không độ tiên kiếp, không bước vào cảnh giới tiên. Thực lực của Mục Thiên Dưỡng siêu khủng bố. Mục Thiên Dưỡng giống như Đinh Hảo, tuy không bước vào cảnh giới tiên nhưng có thực lực chấm tiên nhân uy chấn bốn phương. Từng có 10 tiên nhân tính kế Mục Thiên Dưỡng nhưng bị gã một chiêu giết ngược lại, đánh 10 tiên nhân nát vụn. Tin tức lan ra, các phương giật mình. Bọn họ mấy lần giác tay đẩy danh tiếng Mục Thiên Dưỡng lên đến đỉnh. 40 năm trước Mục Thiên Dưỡng đấu với cường giả tiên đạo số 1 Trung Thổ Thần Châu Bạch Kỳ Phong một trận, là cuộc quyết đấu chấn động nhất trong vòng 60 năm. Nghe nói cuộc so tài kéo dài một ngày một đêm, mọi người không chính mắt thấy chiến trường nhưng kết quả cuối cùng làm tất cả rớt trong mắt. Cường giả tiên đạo số 1 Trung Thổ Thần Châu Bạch Kỳ Phong thề trung thành với Bạch Y Thần Triều, trở thành chiến tướng số 1 dưới tay Bạch Y Đế Quân Mục Thiên Dưỡng. Từ đó sức ảnh hưởng của Bạch Y Thần Triều càng tăng lên. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1519. Ngoài ra Bạch Y Thần Triều có cường giả như mây, nhân tài đông đúc. Trong đó Thanh Long Quân Sư Sơ Quy Quy U V Quy Quy O xem như trí thánh của Trung Thổ Thần Châu. Tuy thực lực cá nhân chưa đến võ thánh cảnh nhưng gã thần cơ diệu toán, không biết biến bao nhiêu kẻ thù của Bạch Y Thần Triều thành nắm cát vàng. Rất nhiều tiên nhân đối diện trí thánh Thanh Long Quân Sư đều sợ bay hồn mất vía. Trong cảm nhận của nhiều người, Thanh Long Quân Sư ẩn sau bóng ma Bạch Y Đế Quân Mục Thiên Dưỡng thậm chí còn khủng bố hơn là bản thân Mục Thiên Dưỡng. Một nhân vật phong vân khác của Bạch Y Thần Triều là nữ chiến thần Lưu Linh Túy. Nữ nhân này ngay từ đầu đã đi theo bên cạnh Bạch Y Đế Quân, được gọi là chiến thần mỹ nữ số 1 Trung Thổ Thần Châu. 40 năm trước Lưu Linh Túy thành tiên, phong cách tác chiến rất mạnh mẽ. Mỗi cuộc chiến Lưu Linh Túy như muốn đồng quy vu tận với đối thủ, thủ đoạn sấm sét, nhanh chóng, mạnh mẽ. Bạch Y cận vệ doanh dưới tay Lưu Linh Túy đều là cường giả số 1, là sư đoàn tinh nhuệ bên cạnh Mục Thiên Dưỡng. Nhiều người cho rằng nguyên Vô Tận Đại Lục chỉ có tiên kiếm doanh của Vẫn Kiếm Tông là áp chế được quân đội Bạch Y cận vệ doanh. Lưu Linh Túy có địa vị rất cao trong Bạch Y Thần Triều, nghe nói được Bạch Y Đế Ân tin tưởng hơn cả Thanh Long Quân Sư. Có nhiều lúc lời nói, việc làm của Lưu Linh Túy đại biểu cho Mục Thiên Dưỡng, dù nàng phạm lỗi lầm cỡ nào Bạch Y Đế Quân chưa từng trách mắng chiến thần xinh đẹp. May mắn nữ chiến thần xinh đẹp có nhân duyên rất tốt, Lưu Linh Túy chưa từng được yêu mà kiêu căng kiềm chế bản thân nghiêm khắc quan tâm quân sĩ. Tất cả tiên tướng, đại thần, cao tầng của Bạch Y Thần Triều đánh giá nữ chiến thần xin hợp dơ quy quy e b rất cao. Có một điều khác mọi người đều biết. Nữ chiến thần xinh đẹp Lưu Linh Túy yêu thầm Mục Thiên Dưỡng từng công khai tuyên bố là đời này chỉ gả cho Bạch Y Đế Quân. Nếu Bạch Y Đế Quân không muốn thì nàng sẽ ở giá suốt đời. Đối với nhiều người thì Lưu Linh Túy là nữ tiên tựa lửa, mạnh mẽ vang dội, cực kỳ hấp dẫn. Lưu Linh Túy như nam nhân, cân quắc không thua Tu Mi. Nhiều người đánh đồng Lưu Linh Túy với đệ nhất nữ chiến thần Tạ Giải Ngư của Bắc Vực, đều là nữ võ thần tuyệt vời hiển hách một thời. Nhưng lực lượng hắc ám, Tạ Giải Ngư chưa từng đánh nhau, không biết ai mạnh hơn ai. Bạch Y Thần Triều nổi lên, nhiều người so sánh Mục Thiên Dưỡng và Đinh Hạo. ăn oán của hai người từng đồn đãi ầm ĩ. Khi Mục Thiên Dưỡng, Đinh Hảo chưa như bây giờ bước lên đỉnh cao thì đã nổi tiếng Tuyết Châu, ăn oán làm lớn chuyện đến mức toàn Bắc vực đều biết. Quá khứ nhắc lại, bị tin đồn phóng lớn lên, đủ các loại cách nói. Dần dần mọi người cho rằng Mục Thiên Dưỡng, Đinh Hảo là địch thủ số mệnh. Đinh Hảo, Mục Thiên Dưỡng đều xuất thân từ Tuyết Châu, là thiên tài một thời, bên người có nhân kiệt tuyệt thế trung thành thề sống chết, có nữ thần đẹp nhất, trí giả đáng sợ nhất trung thành. Bây giờ Đinh Hảo, Mục Thiên Dưỡng là cường giả uy chấn một phương, đặc biệt là hai người không độ kiếp thành tiên vẫn có thực lực chấn áp tiên nhân. Từ các mặt tin đồn thì giữa Đinh Hảo, Mục Thiên Dưỡng phải có trận chiến. Vậy là giữa Vấn Kiếm Tông và Bạch Y Thần Triều sẽ phải tranh thắng thua. Không chỉ người ngoài nghĩ vậy mà nhiều đệ tử, môn nhân của hai thế lực đều cho rằng như thế. Các đệ tử xuất thân từ hai thế lực đi trong giang hồ thiên hạ sẽ so kè với nhau, có địch ý, gây mâu thuẫn, ma sát. Tương đối thì hệ Vấn Kiếm Tông vẫn chiếm ưu thế. Dù sao Đinh Hảo chiếm danh hiệu số một thiên hạ nhiều năm. Tuy Mục Thiên Dưỡng bí ẩn khó lường nhưng chưa khiêu chiến với Đinh Hảo, mọi người xem đây là chứng cứ gã không bằng hắn. 100 năm qua đi, tại sao Huyền Thiên Tông vẫn không có tin tức gì? Chẳng lẽ hắn luyện tông xảy ra vấn đề, đã chết? Đinh Hảo đứng trên đỉnh Ẩm Kiếm Phong, nhíu mày. Phía sau lưng Đinh Hảo là Đại Ma Vương Tà Nguyệt đang ngáy khò khò. Bây giờ hơn một nửa thế giới thiên đạo trong tối ngoài sáng nằm trong tay Đinh Hảo, ân phận Đại Ma Vương Tà Nguyệt nước lên thì thuyền lên, mỗi khi nó đến chỗ nào đều có người cung nghênh vui vẻ đưa tiễn, các loại chân tu mỹ vị càng là liên tục dâng hiến. Cái bụng vô tận của Đại Ma Vương Tà Nguyệt sắp bị lấp đầy, giờ nó như cục thịt trắng, không thích vận động, cái xanh mèo lười quá đúng. Tam đầu thiên khuyển tiểu hắc phát dục đến mức tận cùng, lại có thiên tài địa bảo của Vấn Kiếm Tông cung ứng, rốt cuộc hoàn toàn kích thích tam đầu thiên khuyển nắm giữ thần thông ăn nguyên. Tam đầu thiên khuyển tiểu hắc thu nhỏ thân hình thành con cún bình thường, từ ba đầu biến thành một cái đầu, bộ dạng không dữ tợn như ngày trước. Tam đầu thiên khuyển tiểu hắc lông xù đáng yêu vô cùng, thành vật cưng được hoan nghênh nhất Vấn Kiếm Tông. Hoàn toàn thay thế Đại Ma Vương Tà Nguyệt phát tướng mập mạp. Đại Ma Vương Tà Nguyệt cực kỳ bất mãn nhưng nó không thể chia tay với đồ ăn ngon, chỉ đành khóc thầm. 100 năm nay tu vi của Đinh Hảo càng tăng tiến, đã đến cảnh giới không ai nhìn thấu được. Dù là đám người Tạ Giải Ngữ, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm đứng bên cạnh Đinh Hảo cũng sẽ cảm giác áp lực vô hình như đối diện trời sao vũ trụ, đây xem như một dị số trong thiên địa. Đinh Hảo từng nghi ngờ trên người Mục Thiên Dưỡng có vấn đề, vì hắn từng ở ven Vị Châu Thành phát hiện một trận pháp thiên địa hắc ám rất ẩn khuất, để lại hậu chiêu ở đó. Sau này Đinh Hảo phát hiện trận pháp hắc ám dần mỏng rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kỳ Anh Khỉ suýt nổi ớn vào Bạch Y Thần Triều đưa về các loại tin tức, có lẽ Mục Thiên Dưỡng không có vấn đề gì. Đương nhiên mấy năm nay Vấn Kiếm Tông cũng hao tổn một vài nổi ớn. Thanh Long Quân Sư là nhân vật thế nào? Thanh Long Quân Sư phát hiện nhiều cách đinh Kỳ Anh Khỉ chôn vào, nhưng vị quân sư này khá thú vị. Sau khi phát hiện gã không khó xử các gián điệp mà đưa về lành lặn. Kỳ Anh Khỉ cũng phát hiện nhiều cái đinh Bạch Y Thần Triều chôn trong Vấn Kiếm Tông, cũng bắt trước Thanh Long Quân Sư đưa đám người đó an toàn trở về. Trong trăm năm hai trí giả tranh đấu gay gắt khá thú vị. Đinh Hảo tự mình đến Vị Châu Thành quan sát Mục Thiên Dưỡng, những người bên cạnh gã tu luyện công pháp gì, không phát hiện có điểm nào đáng ngờ. Đinh Hảo từng cách ngàn dặm núi non xa xôi trao đổi một chiêu với Mục Thiên Dưỡng, hắn không phát hiện có lực lượng hắc ám. Bây giờ Đinh Hảo không còn nghi ngờ Mục Thiên Dưỡng. Thời gian trôi qua, thế gian càng lúc càng hưng thịnh, hòa bình, lục đạo bắt đầu hồi phục lực lượng luân hồi. Rốt cuộc Huyền Thiên Tông tức là U Minh Chân Tiên ẩn núp ở đâu? Nhân vật như vậy chắc không chết, chắc chắn núp trong bóng tối âm mưu cái gì. Với thực lực, thế lực hiện giờ của Đinh Hạo có thể nói nắm rõ mọi thứ trong thiên hạ, nhưng hắn không phát hiện ra chút manh mối gì. Điều Đinh Hạo có thể làm là yên lặng theo dõi kỳ biến.